Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666, chương 666, Tùng Lâm Đại Mạo Hiểm. Ta cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Khu vực này có chừng 700.000 km vuông cao thấp. Cái này tính ra chữ số ngay cả nàng. Rất kinh ngạc, Daisy nhỏ giọng cùng mấy người nói một câu. Trong tầm mắt rất nhiều kiến trúc đều có che đậy tầm mắt công năng. Cụ thể nội bộ cái dạng gì, nàng cũng thấy không rõ. Chỉ có thể nói nơi đây cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật không thấp. Mắt thấy mấy người đều rất thận trọng. Nàng biết mình hơi dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngoại trừ không sợ trời không sợ đất, Thượng đế hạ phàm cũng dám xông lên nhưng tầm thuẫn Captain America. Còn lại Avenger mấy người tựa như người địa cầu giống nhau. Vừa nghe nói ngoại tinh nhân, ngoại tinh khoa học kỹ thuật, trời sinh liền cảm giác mình kém một mảng lớn. Cho dù bọn họ là Avenger, thế nhưng không có đi ra khỏi địa cầu. Đối mặt trong tưởng tượng sâu không lường được ngoại tinh khoa học kỹ thuật vẫn có chút chột dạ. Yên tâm đi, ta xem rất nhiều nơi đã hoang phế. Hẳn là không có gì đặc biệt hơn người địch nhân. Nói là nói như vậy, có thể mấy người vẫn như cũ cẩn thận đề phòng hoàn cảnh chung quanh. Captain America cầm cái khiên đi ở phía trước nhất. Black Panther rất có Tùng Lâm kinh nghiệm, cũng mang người ở phía trước dò đường thuận tiện điều tra hoàn cảnh chung quanh. S.H.I.E.L.D. khoa học gia cùng Daisy. Banner bác sĩ. Stark đi ở cuối cùng, đoàn người đi ở rậm rạp Tùng Lâm ở giữa, mặt đất chăn đệm lấy thật dày tàn chi lá rụng, đạp lên xốp không gì sánh được, thỉnh thoảng chứng kiến một ít ngoại giới đã tuyệt tích thực vật liền dẫn tới vài cái khoa học gia. Kinh hô thành tiếng, cẩn thận, Black Panther làm một cái đánh động tác, Daisy nhìn hắn xuất thủ, chính mình sẽ không di chuyển. Black Widow quất ra điện giật côn, hướng về phía mặt bên rất nhanh chọc ra, hó cai mũi tên nhọn ở dây tiếp theo mệnh trung mục tiêu. Cuối cùng Black Panther một chảo xẹt qua, đem một con thúy lục sắc độc xà chặt thành mấy đoạn. Đầu rắn là hình tam giác, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, bị chặt thành vài đoạn vẫn như cũ cất giữ một bộ phận sức sống. Đầu rắn đối với chuẩn phương hướng của bọn hắn, tựa hồ còn muốn cắn bọn họ một ngụm. Jarvis trong ghi chép không có loại này xa, không phải bây giờ hiện có bất luận một loại nào xa. Stark đem đầu rắn quét nhìn hai lần, có chút ngạc nhiên nói, lôi điểu làm người anh điêng hậu duệ, đối với xa cũng không xa lạ gì. Hắn lấy chủy thủ ra đâm xuyên đầu rắn nhiều lần quan sát. Trong đội ngũ vài cái khoa học gia cũng gia nhập vào quan sát hàng ngũ. Mắt thấy mấy người đối với Noelland gặp phải con thứ nhất dã quái tóe ra cực đại nghiên cứu. Nhiệt tình, Daisy vội vã ngăn cản bọn họ. Chúng ta đi trước tìm Vibranium, sau đó triệu tập đại quân tới thanh lý cái này Tùng Lâm. Nàng đại cục dài vạn dặm xa xôi đi tới, Nam Cực. Đương nhiên là coi trọng mảnh đất này, nơi đây diệt trừ Tùng Lâm, hồ nước, chí ít còn có 200.000 cây số vuông đất trống. Rất thích hợp bây giờ không có cố định địa bàn S.H.I.L.D. bọn họ rất nhiều thiết bị. Sản xuất tuyến cùng bí mật nghiên cứu đều có thể để ở chỗ này tiến hành. Stark kỳ thực cũng xem trọng cái chỗ này, hoàn cảnh tốt, vị trí tốt. Còn có ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế phẩm, mở rộng một cái, đơn giản là cái tuyệt diệu siêu cấp căn cứ. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian, không có tinh lực, cũng không có nhân thủ làm chuyện này. Trong mắt vòng vo vài vòng, đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Black Panther cảm thấy báo thần rất trọng yếu, có thể Vibranium ở trong lòng hắn tỉ trọng muốn lớn hơn một chút. Thấp giọng cùng đầu chọc nữ hộ vệ nói hai câu, đối phương xuất ra một cái rất khéo léo tham chắc khí. Một hồi nhẹ vang lên sau, Nữ hộ vệ vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn về phía Black Panther. Chứng minh rồi, nơi đây quả thật có vibranium. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Có vibranium, Wakanda sẽ chả có hy vọng. Black Panther cuối cùng cũng từ mạt đại quốc vương, tam lưu nước nông nghiệp trong ác mộng thoát khỏi đi ra. Đi trước nghĩ cách cứu viện nữ thần, sau đó mới tìm vibranium. Hắn coi như có chút lương tâm, ngược lại vibranium cũng chạy không được. Trước đem tộc quần mình thần linh cứu ra a. Daisy tỉ mỉ cảm ứng một cái. Vậy cũng đủ xa, chúng ta đi bên này. Trên đường đi có thể sẽ gặp phải địch nhân. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nàng nghe được một ít thanh âm kỳ quái, cũng náo không rõ là không phải này thay đổi Inhuman ngôn ngữ. Thanh âm khó nghe, nàng cũng lười phí sức lực đi học. Từ thô trọng hô hấp phán đoán, sinh mệnh có trí tuệ số lượng không ít, từng có trăm vạn, thậm chí là triệu số lượng. Nơi đây thời gian dài ngăn cách, đã tạo thành thế lực lớn nhỏ phạm vi. Có chư đa chủng tộc ở chỗ này sinh hoạt, một đám bừa bộn thay đổi Inhuman. Nàng chuẩn bị toàn bộ tiêu diệt, nếu như là dáng dấp đặc biệt hiếm giống, nàng chuẩn bị bán cho Collector. Nói không chừng còn có thể đổi điểm Power Primordial đâu. Đoạn đường này tập kích không ngừng. Bọn họ mặc dù rất cẩn thận, có thể một nhóm hơn 20 người đến vẫn là phá vỡ yên lặng của nơi này. Khi tiến vào lồng chảo phút thứ 55, một con rực long đột nhiên từ bầu trời xẹt qua. Móng vuốt sắc bén thẳng tắp lộ ra, nhắm ngay trong đội ngũ đầu chọc nữ hộ vệ. Nữ hộ vệ giận dữ. Đây là xem nàng như trái hồng mềm a, cầm trong tay trường mâu liền phải phản kích. Black Panther không thể nhìn bộ hạ gặp nạn, hắn giật mình cao 3 mét, vibranium lợi chảo trực tiếp phá vỡ rực long cánh, vài cái sớm có chuẩn bị đặc công ném ra dây thừng. Bộ cái cổ bộ móng vuốt, đem bị thương rực long bánh trưng giống nhau trói thành một đoàn. Sống sờ sờ khủng long. Một đám người ngoại trừ Black Widow biết Daisy ra có một con bá vương long. Những người còn lại đều là lần đầu tiên thấy sống khủng long. Có từ nhiệt hạch vật lý học ra chuyển chức thành nhà sinh vật học Banner bác sĩ vây quanh rực long. Tha hai vòng, thứ này thật là một vật hy hãn. Đáng tiếc quá lớn, bằng không hắn nhất định kéo về đi nuôi chơi. Đừng xem, nơi đây còn rất nhiều quý trọng động vật. Trên lý thuyết hết thảy địa cầu xuất hiện qua giống, nơi đây hẳn là đều có. Daisy làm cho mọi người đem rực long ném xuống đất, tiếp tục đi tới. Lúc này mời cái nào đến đâu a? Phía sau vật hy hãn rất nhiều. Khi tiến vào rừng rậm giờ thứ 12, bọn họ đi ra ẩm ướt nóng bức tùng lâm. Các loại đủ loại khổng lồ chuôn chuôn, siêu nhện lớn. Còn có này thoạt nhìn liền đặc biệt kinh khủng muỗi đem mấy người chơi đùa quá. Daisy dùng đóng băng thổ tức đông lại một tổ viễn cổ ong vò vẽ. Coi như là cho mọi người tùng lâm hành trình vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Mệt chết ta, Falcon Sam trong rừng căn bản không phát huy ra năng lực của mình. Toàn dựa vào hai cái đùi đi theo đám bọn hắn điên chạy. Chạy ra tùng lâm, hắn chứng kiến cách đó không xa là một hồ nước. Ở Stark ý bảo an toàn không độc sau, dùng nước trong rửa mặt rồi. Ở trên đường thời điểm, hắn bị một chỉ không biết có phải hay không con bướm đồ đạc văng vẻ mặt dịch nhờn. Cái hồ này chặn lối đi, xem quy mô nhưng là không nhỏ, chiếm mà sắp tới 200.000 km vuông. Cùng New Zealand quốc thổ diện tích không lớn bao nhiêu. Hơn nữa sâu đậm, nhân công đào móc vết tích mơ hồ còn có thể chứng kiến. Daisy bay đến trên cao tử quan sát kỹ. Stark cùng Storm cũng bay đến bên người nàng cùng nhau kiểm tra. Dường như bên trong có cái gì. Storm không có nhận biết thủ đoạn, bất quá tinh thần lực cao hơn thường nhân. Nàng có thể cảm thấy đáy hồ có năng lực đủ nguy hiểm đến nàng sinh mạng đồ đạc. Stark điều động tham chắc khí muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Đáng tiếc hồ quá sâu, xạ tuyến đến phân nửa liền đã tiêu hao hết năng lượng. Bên trong là vật gì? Cục trưởng tiểu thư cho chúng ta công bố đáp án a. Daisy do dự một chút, rồi mới lên tiếng, một cái thương long, một cái chí ít dài 50 mét thương long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.